Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, cảm tình tăng tiến tương đương. Trời mấy cái hạng mục về sau. Rất nhanh liền đến trưa. Toàn bộ khu công nghiệp còn có một nửa không có đi. Cho nên giữa trưa bọn hắn một nhà người dự định ngay tại khu công nghiệp ăn cơm. Theo sổ tay nhìn lại. Khu công nghiệp hết thảy có hai cái chỗ ăn cơm. Một cái là công cộng canteen. Bên trong các loại ăn đều có. Giá cả so sánh thân dân. Nhưng là cùng bên ngoài khẳng định không thể so được. Còn có một cái là hoàng gia phòng yến hội. Nơi này có thể tại chuyện cổ tích giống như trong hoàn cảnh cùng thích nhất Disney các bằng hữu. Cùng một chỗ cùng chung bữa trưa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đương nhiên tiền cái này. Thế nhưng là hoàng gia phòng yến hội phía dưới có nhắc nhở. Nơi này cần sách trước 3 ngày hẹn trước. Nhưng là hiển nhiên 3 ngày trước bọn họ cũng không có tới nơi này cơ hồ. Tô mẹ muốn nói liền đi phổ thông nhà hàng. Nhan Băng Tuyết lại nói. Đi hoàng gia phòng yến hội đi. Thế nhưng là chúng ta không phải là không có hẹn trước sao? Tô Trần hỏi. Hỏi xong hắn thì hối hận. Nhan Đại Tổng Giám Đốc tại. Không có hẹn trước tính là gì? Suy nghĩ một chút một đường đi tới bọn họ mảy may không cần xếp hàng. Còn có chuyên môn công tác nhân viên mở đường. Cái này đều là khách quý cấp đãi ngộ. Không có việc gì. Chúng ta trực tiếp đi qua là được. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giống như hồ đã thành thói quen mụ mụ đặc quyền nhân sinh. Không do dự chút nào an vị lên công tác nhân viên lái qua xe ngắm cảnh. Hoàng gia phòng yến hội là cái thành bảo tạo hình. Bọn họ đi vào thời điểm bên trong một bàn người đều không có. Tô mẹ kinh ngạc nói. À, nơi này làm sao đều không người. Vừa mới đi ngang qua công cộng nhà hàng. Bên kia còn có người xếp hàng chờ lấy dùng cơm đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết tới kéo tay của nàng nói. Mẹ, không ai không phải rất tốt sao? Chúng ta người một nhà ăn. Thanh Tịnh. Tô Trần vừa nhìn liền biết, cái này rõ ràng là dọn bãi. Bên kia công tác nhân viên còn tại thu thập cái bàn đâu. Tô cha tô mẹ vẫn chưa phát giác. Nhìn lấy tiến lên đây một đám mặc lấy con rối phục Disney tiểu đồng bọn. Hai đứa bé đã chơi mở. Người một nhà ăn một bữa vui vẻ thanh tịnh cơm trưa. Lại tiếp tục buổi chiều du ngoạn. Đến bảy chú lùn quặng mỏ xe. Đoàn Đoàn liền la hét muốn đi chơi. Nhan Băng Tuyết rõ ràng trần chờ một chút. Tô Trần nghiêng đầu hỏi. Thế nào? Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Đó là cái tàu lượn. Bất quá độ cao vừa phải. Thích hợp một nhà già trẻ cùng nhau chơi đùa. Buổi sáng kỳ thật cũng đi mấy cái tàu lượn hạng mục. Nhưng là bên kia có một cặp tuổi thơ linh cùng thân cao hạn chế. Cho nên bọn họ cũng không có chơi. Đoàn Đoàn muốn chơi cái này tương đương nãi nãi ngươi dẫn ta tương đương, Nhạc Nhạc tự động đi đến ra ra bên người. Sau đó Tô mẹ cười quay đầu lại nói. Được tương đương vậy chúng ta thì chơi cái này tương đương ta mang Đoàn Đoàn. Lão Tô mang lên Nhạc Nhạc. Trần Trần ngươi cùng Băng Tuyết ngồi một loạt tương đương, hạng mục này đồng dạng là không cần xếp hàng. Không trải qua đi ngồi xe muốn đi đến cao 7-8 mét trên bàn. Tô Trần rõ ràng cảm giác được Nhan Băng Tuyết tốc độ chậm lại. Sắc mặt còn khó coi. Thế nào? Ngươi, sợ hãi. Nhan Băng Tuyết quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt giống là bị kinh hãi con thỏ nhỏ một dạng. Thần sắc hơi có chút ngốc trệ. Ta sợ độ cao. Tay của nàng nắm thật chặt nấc thang lan can. Ngón tay thon dài hơi có chút trắng bệch. Tô Trần nhìn nàng một cái. Cảm thấy nàng đây là sự thực sợ hãi. Sau đó hắn chậm lại, chủ động dắt tay của nàng. Nhan Băng Tuyết tự hồ ngây ra một lúc, lạnh buốt lòng bàn tay trong nháy mắt thì ra chút tinh mịn mồ hôi. Cái kia bằng không để cha mẹ bồi Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chơi. Chúng ta thì ở phía dưới chờ bọn hắn đi. Tô Trần vừa nói xong, đã đến phía trên Đoàn Đoàn ngoác hô. Ba ba ma ma tương đương các ngươi không cần nói thì thầm đến. Đi lên nhanh một chút cùng nhau chơi đùa nha tương đương một hồi xe muốn mở rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết nhìn. Lấy nữ nhi thần sắc mong đợi, khẽ cắn môi nói ra, ta không sao, chúng ta cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa đi. Ngươi xác định ngươi có thể? Tô Trần hỏi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Khuôn mặt nhỏ trắng trắng. Ánh mắt bên trong tuy nhiên có khẩn trương, nhưng là cũng mang theo vài phần kiên định. Tô Trần cùng nàng mười ngón giữ chặt, hạ giọng ôn nhu nói. Tốt, cái kia ta giúp ngươi. Trên xe đã có du khách đi lên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bị Tô cha Tô mẹ dẫn ngồi xuống trước. Bọn họ đều ở phía trước. Chỉ còn lại hàng phía trước cùng hàng cuối cùng. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết ngồi tại hàng cuối cùng. Hắn cho mình làm thật an toàn mang. Thì giúp Nhan Băng Tuyết. Cái này an toàn biện pháp làm rất khá. Không cần lo lắng. Mà lại cái này thích hợp bọn nhỏ chơi. Tổng thể độ cao cũng liền 10 mét. Không phải đặc biệt cao. Đừng sợ. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Trên mặt huyết sắc cơ hồ mờ đi. Chung quanh truyền đến công tác nhân viên thanh âm nhắc nhở. Nói xe chở quáng lập tức muốn lên đường. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nhan Băng Tuyết trong nháy mắt thì khẩn trương lên. Theo bản năng nắm chặt Tô Trần tay. Dùng lực Tô Trần cơ hồ đều có chút đau. Ai, xem ra là thật sợ. Không nghĩ tới Nhan Băng Tuyết ngày bình thường cao lạnh. Nhưng là thế mà lại sợ hãi ngồi xe cáp treo. Xe chậm rãi khởi động. Ngay từ đầu tương đối chậm. Nhưng lại không ngừng tại đi lên. Quá trình này kỳ thật thẳng mệt nhọc. Bởi vì mọi người đều biết, xe rất sắp đến điểm cao nhất, sau đó cũng là thật nhanh hạ xuống. Cái này mất trọng lượng quá trình là kinh tâm động phách nhất. Nhan Băng Tuyết thật chặt kêu hàm răng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hết lần này tới lần khác lại không nhắm mắt, thật to mắt hạnh tròn căng. Cực kỳ giống Đoàn Đoàn thời khắc này tuổi tác, mang theo vài phần hồn nhiên hoảng sợ. Tô Trần đau lòng nhìn lấy nàng. Cảnh sát chung quanh căn bản vô ý bận tâm. Một lòng thì đặt ở Nhan Băng Tuyết trên thân. Ngươi sợ, không muốn cắn chặt răng. Trực tiếp kêu đi ra. Đem hoảng sợ đều kêu đi ra. Bị gió thổi tán liền tốt tương đương. Đợi chút nữa ta nắm lấy ngươi đây. Ngươi thì nhắm mắt lại hô. Giảm xuống trong nháy mắt rất nhanh liền đi qua. Nhan Băng Tuyết thanh âm cơ hồ đều đang phát run. Ân tương đương chữ thứ nhất. Quả thực là ném ra run run âm cuối. Muốn tới rồi. Đừng sợ. Có ta ở đây tương đương. Tô Trần vừa nói xong. Tàu lượn liền thật nhanh lao xuống. Hắn trong nháy mắt cảm giác được trên mu bàn tay của chính mình nhiều mấy cái dấu móng tay. Nhan Băng Tuyết nắm chắc hắn. Quả thực là cắn răng không có kêu đi ra. Xe đến thấp điểm lại cực nhanh hướng lên một cái chút cao. Sau đó là xoay tròn quỹ đạo. Mất trọng lượng cảm giác liền sẽ một mực tại. Tô Trần tại tốc độ nhanh như vậy bên trong chỉ có thể la lớn. Kêu đi ra. Hắn cái này một giọng đi xuống. Nhan Băng Tuyết tựa như là nhận được cổ vũ. Rốt cục hé miệng lớn tiếng hô lên. A a a a a a. 3 phút tàu lượn. Xuống thời điểm Tô Trần ra một thân mồ hôi. Hắn không phải sợ hãi. Là bị Nhan Băng Tuyết tóm đến thật chặt. Cho hắn đau. Nhan Băng Tuyết xuống thời điểm, gương mặt bị gió thổi đến đỏ bừng, miệng xác thực tái nhợt, đứng nửa ngày mới chậm tới. Tô Trần vẫn như cũ nắm chặt tay của nàng, hai người trong lúc vô tình, cũng sớm đã mười ngón giữ chặt. Đoàn Đoàn chơi rất vui vẻ, lôi kéo đồng dạng có chút sợ hãi Tô mẹ cao hứng chạy tới. Chơi thật vui tương đương Đoàn Đoàn rất thích tàu lượn A tương đương tiểu gia hỏa hoàn toàn không nhìn ra tê tê sợ hãi. Vui vẻ híp mắt cười. Tô mẹ nó ánh mắt thì là rơi vào nhi tử cùng con dâu trên hai tay. Khóe miệng cũng phủ lên nụ cười vui mừng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.